Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 26 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Hơn nửa canh giờ đi qua, ba gã tuổi trẻ tinh tráng bảo toàn cũng đều tại nàng bên trong thân thể bắn tinh. Tiểu Hủy đè lại vi cổ bụng, thống khổ lui nằm ở những cái này nam nhân chân trần, một bên thở gấp, một cái nam nhân cúi xuống thân nắm lên nàng non mềm chân trưởng. Đem nàng một chân lôi kéo cao, nàng rên thống khổ một tiếng, cảm thấy thẹn nhắm mắt. Nguyên lai là trơn bóng phần mu bị dán lên một tầng chặt chẽ băng dính, đầy mình tinh dịch đều bị phong tại tử cung cùng âm đạo mặt. Ta nhìn bọn họ liền kia một chút sau đến lưu đi ra tinh dịch đều dùng nước tiểu dũng thu về, lại rót hồi nàng âm đạo nội mới dán lên. Viện trưởng, kia một bên đã tốt lắm, có thể trôi qua. Một tên nam y tá mở cửa tiến đến nói. Dẫn đi a, chúng ta đều đi qua. Viện trưởng hướng kia một chút đồng dạng quan xấu xí thân thể nam nhân nói, lại đối bị bảo toàn ôm ngang Tiểu Hủy cười gằn nói, muốn đi gặp chồng ngươi rồi, chờ một chút liền có thể lấy tại Bách Lâm trước mặt, tiếp nhận Tuyết Thôn đại sư cho ngươi thiết kế thằng trói xử phạt, sau đó thỉnh cầu sự tha thứ của hắn. Ta nhịn không được thay nàng cầu xin, các ngươi rốt cuộc còn muốn đối với nàng làm cái gì, chuyện gì quá phận. Buông tha nàng a, đủ. Thật. Ta không mở miệng cũng may, vừa mở miệng lập tức ngay cả ta cũng có việc, gấu trắng kêu nhân đem ta hai chân mở trói, nhưng tay vẫn bị trói tay sau lưng ở sau người, hai tên bảo toàn một tả một hữu đem ta theo trên mặt đất lôi kéo, chân đã nhức mỏi ta cơ hồ muốn đứng không nổi. Gấu trắng lại nhặt lên vẫn vòng buộc ta quy đầu dây thừng nhỏ một khắc bưng, sau đó lại buộc hồi Tiểu Hủy tinh tế mắt cá chân phía trên. Đi thôi. Cục chắc sau hắn nói. Ông lấy Tiểu Hủy bảo toàn lập tức khải thân đi ra ngoài, của ta lão nhị bị hung hăng đau đớn xả, kêu đau một tiếng, chỉ có thể kéo lấy lão đảo không xong bước chân đi theo đám bọn hắn một hàng đi qua. Bọn họ muốn dẫn Tiểu Hủy đi địa phương, là ở đi ra một đầu khác VIP thuật hậu khôi phục thất, kia chỉ có một cái giường, phía trên nằm hai chân bị người khác triển khai thành tự hình, không thể tự chủ di động thật đáng buồn Bách Lâm. Vừa động hoàn toàn nhẫn hoạn các giải phẫu địa phương đã khâu lại cầm máu, nhưng vẫn có một ít giọt máu hội theo mật hợp tổn thương khâu sấm ra, không có bộ phận sinh dục hạ thân quan đột đột giống như nữ nhân nơi riêng tư, còn nhận lấy ra một đầu đạo ống tiểu, nhìn thập phần quỷ dị khó coi. Khi một chút tàn nhẫn xuất sinh, khi hắn hai chân trung gian giường, bày ra nhất đồng trang bị đầy đủ có khả năng là phúc mã lâm dày đặc bình thủy tinh. Bên trong di động một khối còn liền với ống dẫn tinh nam tính bộ phận sinh dục, bác sĩ đem cắt lấy đến hòn giái, dương vật cùng quy đầu lại lần nữa khâu lại cùng một chỗ, biến thành hoàn chỉnh tiêu bản, chính là không có bên ngoài túi chứa trứng áo da bọc thịnh, hòn giái cùng ống dẫn tinh những cái này nội tạng tổ chức khó coi toàn lãm. Bách Lâm còn tỉnh, chính là bị mang thượng dưỡng khí tráo, miệng lại bị bỏ vào trở về. Nhìn đến Tiểu Hủy trơn bóng bị trần trụi nam nhân ôm vào, còn đi theo 7-8 cái đồng dạng quan thân thể, lão nhị vẫn nửa cứng ngắc tại dưới hông vung vẫy súc sinh, lập tức tức giận đến ô ô loạn hống. Tiếp lấy hắn lại nhìn đến bị bắt đi theo Tiểu Hủy phía sau, côn thịt hoàn toàn cứng rắn cử, dưới mặt đầu trim dây thường nhỏ còn liên kết khi hắn ái thê xinh đẹp mắt cá chân thượng ta khi, kia nháy mắt mau bạo xuất hốc mắt màu đỏ đột mục, càng làm cho ta không rét mà run. Tuyết Thôn cùng hắn hai tên trợ thủ trần trụi thân trên, hạ thân cũng chỉ một đầu chữ T che đan quần, sớm sẽ ở một bên đợi. Đạo diễn, ngọn đèn cùng nhiếp ảnh gia vội vàng mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Tại Bách Lâm nằm giường chính phía trước, trần nhà thượng rủ xuống nhất đại đoàn không có chương pháp gì dây thừng, kia một chút thằng cuối hình thành tất cả lớn nhỏ thòng lọng, mỗi sợi dây thượng đều có thật nhiều đánh tốt nút buộc, giống nhau là có lớn có nhỏ, hoàn toàn nhìn không ra là muốn làm kia một loại thằng trói. Tuyết Thôn ý bảo bảo toàn đem Tiểu Hủy buông, hắn hai tên trợ thủ xách đến một thùng cây cỏ du, dùng tay mò lên đến mà bắt đầu vẽ loạn tại nàng tuyết trắng thân thể. Có khả năng là du dinh dính cùng độ ấm khiến nàng không thoải mái, càng có khả năng là cảm thấy thẹn khẩn trương, Tiểu Hủy theo bản năng nghiêng người muốn tránh, lại bị Tuyết Thôn lớn tiếng quát trách móc, nàng mảnh mai thân thể rung một chút, trở lại ngoan ngoãn nhậm nhân sắp xếp đáng thương sơn dương. Hai tên trợ thủ đem cây cỏ du xóa sạch biến Tiểu Hủy cổ trở xuống mỗi một tấc làn da, bao gồm dưới nách, cánh tay, bàn tay ngón tay, vú, eo, lưng trần, đùi, bắp chân, chân nha, ngón chân. Liền cổ câu đều muốn nàng chân nâng lên cẩn thận xóa sạch quá. Tiểu Hủy xấu hổ tại trượng phu trước mắt, bị hai tên toàn bộ màu đỏ thân trên nam nhân phủ biến toàn thân, mà bọn họ kết tinh tiểu bình quả cũng bị trần truồng trung niên nam nhân ôm lấy, đen bóng con mắt ngây thơ vô tri nhìn chằm chằm lấy mẹ cảm thấy thẹn bộ dạng. Xóa sạch hoàng du về sau, xinh đẹp thân thể lộ ra gợi cảm sáng bóng, một tên trợ thủ bỗng nhiên từ phía sau thao ở nàng hai chân, vừa mới đem nàng ôm cách mặt đất, hai đầu chân ngọc bị phủng khai thành xấu xí tư thế Tiểu Hủy, nhịn không được tại mau tức tạc Bách Lâm trước mặt phát ra xấu hổ ngâm. Nhưng càng cảm thấy thẹn nhưng ở phía sau, kia trợ thủ đem nàng cả người bộ nhập kia đoàn nhìn như lộn xộn thằng cuối trong đó, tại tuyết thôn thét to dưới sự chỉ đạo, cùng một khác danh trợ thủ bận biểu tại nàng trên người điều toàn bộ kia một chút thòng lọng cùng nút buộc vị trí, ước chừng bận rộn mau một chi ư thời gian, Tiểu Hủy động lòng người sáng bóng thân thể, đã bị kia đoàn theo trần nhà treo phía dưới thằng cuối chặt chẽ quấn quanh, biến thành lúc trước hoàn toàn không cách nào tưởng. Tượng dâm loạn nhân thể thịt tống. Nàng hiện tại bộ dáng, bị rủ xuống dây thừng huyền trói ở hai đầu tuyết trắng đùi, nguyên bản thon dài tế thẳng xinh đẹp chân, bị treo thành cách mặt đất mở ra dâm loạn hình, dây thừng duyên đùi bắp chân quấn quanh, mãi cho đến hai cái lơ lửng kinh hoảng thanh tú bàn chân, thô ráp dây thừng xuyên qua mềm mại kẻ chân đi vòng qua đủ để, kết liễu một viên thô to nút buộc lâm vào mềm mại chân tâm, lại hướng lên kéo lại mắt cá chân gắt gao triền buộc. Có khác nhị đầu cho nhau triền xoắn dây thừng xuyên qua hông cổ, thằng thượng đánh tốt hai viên nút buộc, tiểu vừa vặn ngăn trận sĩ khâu thượng bưng, trọng đại nhét vào miệng âm đạo. Sau đó nhị thằng lại tách ra, kẹp chặt xâm nhập trực tràn nhét bít bỏ vào đầu, lại sau này lôi kéo nhanh, cùng quay chung quanh eo dây thừng đụng vào nhau. Càng hướng lên, dây thừng tại tinh tế eo bụng thật sâu lần lượt thay đổi, băng bó mãn trên ngực hạ càng bị gắt gao triền trói, làn da đã sung huyết trướng hồng, nguyên bản đồ tại quần vú thượng mật tầng bị không ngừng chảy ra sữa mẹ pha loãng, biến thành lưa thưa dinh dính nải mật, không ngừng hướng đến bụng trật xuống. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Sau cùng, tuyết thôn theo trần nhà kéo xuống một sợi dây thừng, từ cao lớn trợ thủ dùng nó trói chặt Tiểu Hủy tinh tế hai cổ tay, sau đó nói cho nàng biết phải nắm chặt kia sợi dây. Tiểu Hủy tại Bách Lâm đố giận ánh mắt nhìn gần xuống, cảm thấy thẹn được không ngóc đầu lên được, chỉ có thể đem mặt chuyển hướng bên cạnh, làm kia một chút nam nhân tàn nhẫn khổng trói. Tuy nói đã bị tuyết thôn thằng trói dạy dỗ vô số lần, nhưng nàng cũng là lần thứ nhất tại trượng phu trước mặt tao buộc chặt thành dâm loạn cảm thấy thẹn tư thế. Cố tình bên trong thân thể lại giả bộ mãn không thể tống ra dầu bôi trơn cùng phấn viên, còn có tràn đầy không chỗ nhưng đi sữa. Dạng này thân thể bị dây thừng chặt chẽ quấn quanh cách mặt đất huyền treo, chắc hẳn phải vậy là rất thống khổ chuyện. Ta biết nàng đã thực cố gắng tại chịu được, lại không khỏi hội phát ra vất vả thở gấp cùng rên rỉ, nhưng mỗi khi như vậy, Bách Lâm liền càng phát điên buồn kêu, không khỏi làm nhân lo lắng hắn tùy thời hội chảy máu não, vì thế, đáng thương Tiểu Hủy đã cắn được môi dưới đều nhanh thấy máu. Lúc này tuyết thôn trợ thủ lắc lắc trói ở Tiểu Hủy song chưởng cái kia đầu huyền thằng, ra lệnh, lôi kéo nhìn, muốn dùng lực. Ân. Tiểu Hủy mặc dù vẫn xấu hổ ở quay sang đối mặt trượng phu, nhưng vẫn là thuận theo kia cơ bắp tinh thực trợ thủ lời nói, hai tay bắt lấy phía trên dây thừng. Dùng cận tồn khí lực đi xuống lôi kéo. À, như thế, như vậy. Tại kia một giây, trước hết nghe đến nàng xấu hổ hoảng kêu đau. Nguyên bản kiên kỵ Bách Lâm vẫn nộ ánh mắt mà không dám nhìn thẳng Tiểu Hủy ta, cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia giày đặc quấn quanh nàng sáng bóng thân thể thằng võng, tại nàng kéo xuống dây thường nháy mắt, tựa như cơ quan vậy toàn bộ buộc chặt. Đem màu trắng tuyền sữa theo băng bó mãn quần vú chỗ trá ra, không ngừng duyên bán cầu chảy xuống thân một mảnh ẩm ướt, còn tích táp rơi ở trên mặt đất. Này! Đây là... Vài cái nam nhân không hẹn mà cùng kinh hô về sau, toàn trường chỉ còn nồng trọc hô hấp cùng kích động thở gấp. Nguyên lai kia một chút quấn quanh Tiểu Hủy trần trụi thân thể dây thừng, phía trên nút buộc có một nửa trở lên đều là nút thòng lọng, mà trói treo xong chưởng sợi dây kia. Chính là thu phóng những chuyện lặt vặt kia kết cơ quan, chỉ cần đem nó đi xuống rồi, toàn bộ dây thừng liền buộc chặt, tàn nhẫn lặt nhập nàng mềm mại thân thể yêu kiều, Rá ra cảm thấy thẹn sữa mẹ. Thành công. Tuyết thôn đại sư dịch Rá ra bí kỹ chi trói, thật là làm cho nhân đại khai nhãn giới a. Rất thích hợp dùng đến xử phạt con này tiểu bò sữa rồi. Gấu trắng hưng phấn vô cùng. Tuyết thôn đối với gấu trắng nịnh hót cũng không quá lớn phản ứng, vẫn như cũ nhất quán lãnh khốc chuyên nghiệp, thao nhật ngữ đối tiểu hủy quát trách móc vài câu, trợ thủ của hắn lập tức nói, không đủ dùng sức. Đại lực lôi kéo. Kia một chút cầm thú. Tiểu hủy vốn là nhu nhược, bị bọn họ tập thể chà đạp lâu như vậy, khí lực sớm thấy đấy, lại còn bị như vậy bức bách, ta nhịn không được lại muốn giúp nàng xuất đầu, nhưng chữ thứ nhất còn cắm ở yết hầu, đã bị Bách Lâm Lệ Quỷ lấy mạng vậy rống giận sợ tới mức cứng rắn nuốt trở về. Ta không nên như vậy. Dây thừng thật chặt. Thật khó chịu. Lại thích xấu hổ. Tiểu hủy sắp hỏng mất khóc. Vô nghĩa. Gấu trắng nộ xích, không khó thụ, không cảm thấy thẹn, như thế cũng đủ đối Bách Lâm sám hối. Mau cho ta dùng sức lôi kéo. Ân. Ân. Tiểu hủy cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại, làm cho đem hết toàn lực run rẩy đi xuống luôn. Nha! Nha! Nàng phát ra thống khổ xấu hổ ngâm, phía trước bị ấu thằng trói chặt sáng bóng vú tựa như muốn trướng bạo. Mẫu nhũ thành ti trạng, theo quần vú chỗ yếu ớt ném bắn ra. Hoa! Trần trụi các nam nhân không chỉ nhìn chằm chằm lấy phun nải vú hưng phấn sợ hãi than, cũng có nhân ngồi chồm hổm xuống thưởng thức nàng mở ra giữa hai chân. Nguyên lai không chỉ vú bị trá nước, xuyên qua hạ thân thô thằng nút buộc còn áp bách mẫn cảm hòn le, chen vào mềm mại sỉ động, rót đầy tử cung cùng âm đạo tinh dịch cũng đang bị trá đi ra. Còn có bị song thằng kẹp ở giữa nhét bít đầu, bởi vì dây thường hướng đến hai bên lôi kéo nhanh, tăng thêm đến bụng thừa nhận thằng trói áp lực, đem nguyên bản mai tại bên trong bỏ vào ca tụng ra bên ngoài bài trừ một ít chặn. Ta nghĩ nếu như càng dùng sức lôi kéo đầu kia dây thừng, có lẽ nhét bíp sẽ bị bài trừ trực tràng. Đến lúc đó kia một chút dầu bôi trơn cùng phấn viên nhất định sẽ toàn phun. Tiểu hủy nếu tại trượng phu trước mặt bị dạy dỗ tới loại tình trạng này, hơn nữa chụp thành phim heo lưu truyền ra đi, thật không biết nên như thế lại lấy thê tử thân phận đi đối mặt phu gia thân hữu. Còn chưa đủ, lại dùng lực. Lôi kéo đồng thời muốn cùng trượng phu thỉnh cầu tha thứ. Hai tên trợ thủ trong tay đều nhiều hơn một đầu SM dùng thằng tiên, 333 lăng không đá đánh, bức bách đáng thương tiểu hủy. Hừ ân. Bách Lâm. Tha thứ ta. Nha. Xinh đẹp thân thể bị du đồ biến tiểu hủy, mồ hôi nước nổi tại tầng dầu mặt ngoài không ngừng ngã nhào, dây thừng lại một lần nữa tàn nhẫn nắm chặt mềm mại cơ, liền nhuyễn nộn chân tâm đều bị nút buộc chen hãm, đau đớn đến thanh tú ngón chân cầm thật chặt. Nhưng sám hối của nàng chỉ đổi đến trượng phu càng điên cuồng gào thét. Còn chưa đủ. Nhìn. Bách Lâm càng tức giận hơn, đại lực lôi kéo. Trợ thủ lớn tiếng trách cứ, thằng tiên ba dừng ở nàng tuyết trắng cân xứng lưng trần, lập tức xuất hiện một đạo nhàn nhạt hồng phấn. Nha. Lâm. Tiểu hủy đau đến trá xuất lực khí, tinh tế cánh tay dùng sức kéo lấy dây thừng, giống như phải thân thể hướng lên dẫn. Trắng sữa sữa mẹ ti phun xa hơn, bị mài đến đỏ lên âm đạo miệng không ngừng tích xuất nam tinh, nhét bít hình như lại càng đi ra một điểm. Cốc kích thích a. Bàn quan cái kia một chút nam nhân, phía dưới lại tất cả đều cứng rắn, từng cái đều phấn khởi triệt lão nhị, ánh mắt nhanh trành tiểu hủy bị phạt thân thể, bán dây cũng không chịu rời đi. Tại tiểu hủy dưới sự cầu tình, bọn họ đã cởi bỏ ta dưới mặt đầu trim mặt thằng trói. Nhưng tay của ta vẫn đang buộc ở sau người, quỳ gối tại tiểu hủy bên cạnh nhìn nàng thụ ngược đãi. Mà ta phía dưới côn thịt cùng kia một chút súc sinh giống nhau vẫn như cũ không biết liêm sỉ cứng rắn cử, vỡ ra lỗ tiểu đã tại chảy ra sớm tinh. Nếu như lúc này có người tùy tiện chạm vào ta mẫn cảm quy đầu một chút, ta cũng có thể hội không khống chế được xuất tinh. Tại đây, chỉ có bi thảm Bá Lâm đầy ngập hận giận, không thể có hưng phấn phản ứng. Ba, roi da lại dừng ở trơn bóng mê mại cơ thượng phát ra thanh thúy quốc vang. A. Lâm. Tha thứ ngươi tiểu hủy. Ta không xứng. Khi ngươi thê. Nha. Nàng sám hối khóc cầu còn chưa nói hết, Tuyết Thôn trợ thủ thằng tiên từ dưới hướng lên huy, quất vào nàng yếu ớt ở giữa hạ thể, roi da mạc bưng đổ đá, đánh vào bị cạo tịnh lông mu sạch sẽ vùng. Trợ thủ quát, tiếp tục. Nhìn Bá Lâm bị cắt mất bộ phận sinh dục, thỉnh hắn tha thứ ngươi. Thằng tiên lại một lần nữa tàn nhẫn quất vào nữ nhân tối mềm mại địa phương. Ô! Lâm! Bị trói như tống trần trụi thân thể, lơ lửng kịch liệt chiến hoảng, tiểu hủy chính mình dịch, cùng trượng phu bên ngoài nam nhân rót vào nàng bên trong thân thể dịch, chính liên tục không ngừng bị dâm loạn thằng trách cảm thấy thẹn trá đi ra. Nhét bíp cùng vừa rồi so, lại rõ ràng hiển lộ ra hậu môn ngoại một mảng lớn. Ta không đành lòng tâm nhìn, ánh mắt lại rời không được. Tuyết Thôn lại quỷ kêu một chuỗi. Hắn trong này một người trợ thủ lái xe đang lúc một góc, nắm lên trên mặt đất nhất túi nặng nề sa bọc đi trở về, dùng câu tử đem nó treo tại buộc chặt ở tiểu hủy hai cổ tay dây thừng phía trên. Ân. Không. Hành. Chủ. Nhân. Cứu. Ta. Sa bọc sức nặng nháy mắt làm lần lượt thay đổi giáp trói co rút lại, tiểu hủy sáng bóng thân thể bị lặt ra màu hồng phấn, trướng hồng vú đóng đầy ám thanh sắc mạch máu bóng dáng, quần vú thượng phun nải ti địa phương liên tục tại phun. Tiểu hủy. Ta nhìn đây hết thảy, cực đoan không tha, nhưng kích thích cảm quan dâm loạn cảnh tượng lại như vậy làm nhân không thể tự kiềm chế. Hai tên trợ thủ lại bắt đầu dùng thằng tiên quật tiểu hủy gợi cảm thân thể. Tiểu hủy thống khổ tại lơ lửng không trung chiến hoảng nức nở, bị dây thừng áp bách đến nói liên tục một chữ đều khó khăn, chỉ có thể liều mạng ngưỡng thẳng gáy ngọc vất vả thở dốc. Thúc dục nhũ canh dược hiệu phát huy, tăng thêm tiểu bình quả nhìn chăm chú kích thích mẫu tính, vú nội hình như chính đại lượng bí nải, trói chặt hai bên đầu vú dây nhỏ cuối cùng triền không được trơn như bôi dầu núng vú mà trơn nảy buông ra, không trung lập tức tuôn ra một mảnh màu trắng nải vụ. Nha! Cảm thấy thẹn nải băng còn chưa rơi, phía dưới lại, ba, một tiếng như khai sâm banh thanh vang, nhét đít mãnh liệt theo nàng bị treo khai hai chân trung gian bắn nhanh mà ra. Nghe truyện tại audiotruyen21.com